Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 21. Tiểu thư X đại lão 20 đặc biệt thích ngươi Túc Yểu còn không có nhìn thấy Túc Thừa. Đảo tiên kiến chứ Trương Vận Tâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Vận Tâm ăn mặc vàng nhạt sắc váy sam, bên ngoài khoác cùng Túc Yểu cùng sắc áo choàng. Nhiên tính chất nhìn lên liền rất có bất đồng, mặt hướng Túc Yểu khi Trương Vận Tâm liền thu hồi. Trên mặt kinh hoàng, chỉ là nhìn thấy hai người cùng sắc áo choàng. Nàng đem áo choàng sau này dịch dịch, là Yểu Yểu biểu muội a. Ta ở chỗ này đám người, đám người. Túc Yểu nhìn xung quanh một vòng, con đường này chỉ lịch phòng. Trương Vận Tâm chịu đựng gió lạnh ở bên đường biên đình đài trung đẳng người. Chờ cái gì người? Trương Vận Tâm âm thầm cắn răng. Tam hoàng tử điện hạ, Túc Yểu mặc kệ Trương Vận Tâm cùng Tần Hạo lúc này rốt cuộc có hay không thông đồng, nàng chỉ là trong lòng nghi hoặc, nói, hắn muốn tới phủ thừa tướng, ta như thế nào không hiểu được? Nghiêng đầu hỏi Thiển Lộ, ngươi nhưng biết được? Thiển Lộ lắc đầu, Trương Vận Tâm thẳng thắn bối, trên người áo choàng không đủ giữ ấm. Thanh âm đã bởi vì gió lạnh đông lạnh ra run rẩy. Là, ta nhớ lầm lúc Túc Yểu liếc nàng liếc mắt một cái. Nếu đợi không được người, vậy về phòng đi thôi. Hôm nay quái lãnh, nhưng đừng là thụ hàn làm người ngoài nói là phủ thừa tướng mệt ngươi. Là Túc Yểu cau mày quay đầu lại nhìn Trương Vận Tâm rời đi phương hướng. Thiển Lộ, ta cảm thấy nàng rất kỳ quái. Thiển Lộ trong tay còn oa một cái bình nước nóng. Toàn thân ấm áp dễ chịu đào cũng bồi Túc Yểu dừng lại trong chốc lát. Nàng hôi, là có chút kỳ quái. Nếu là phải đợi tam hoàng tử, đại nhưng ước ở một cái ấm áp địa phương. Tội gì tại đây chịu đông lạnh. Túc Yểu không lại truy nghi. Cũng thế, nàng cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Túc Yểu xoay người tiếp tục dạo bước đến thư phòng. Chờ tới rồi nhà ấm chung mới cởi xuống áo lông cừu tan hết một thân lạnh lẽo. Cha, Túc Thừa không ở, thủ thư phòng gã sai vặt cũng không biết chỗ nào vậy, tiểu thư. Trong cung lâm thời có việc gấp tiên tướng ra đi, phía sau truyền đến thanh âm làm Túc Yểu quay. Người lại tử, nàng càng thêm giác không đối vị tới. Mới vừa rồi chạy đi đâu? Tiểu nhân mới vừa rồi cùng chính hải đột nhiên náo loạn bụng. Rốt cuộc không yên tâm bên này. Liền về trước một cái lại đổi. Ngoặc kép, mạc danh nghe thấy được kỳ quái hương vị ảo giác. Túc Yểu vẫy vẫy tay. Người đi đi, ta lại phái người tới, ai ai cảm ơn tiểu thư. Kia, tiểu nhân đi. Đi thôi, Thiển Lộ chờ trong thư phòng liền thừa nàng cùng Túc Yểu hai người khi mới hỏi. Tiểu thư muốn phái ai tới đọc sách phòng nha? Túc Yểu cười đến ôn hòa. Người tình nhân cũ, Thiển Lộ mặt đỏ, vừa đuổi tới thư phòng Hùng Nâu vừa lúc nghe được hai câu này đối thoại. Ngoặc kép, hắn cũng mặt đỏ, sau đêm đó tình cảm mãnh liệt qua đi Túc Yểu liền cùng Đông Thanh nói ban ngày chuyện. Này, Nhu Di ở Đông Thanh ngực đánh vòng. Túc Yểu chống cằm hỏi Đông Thanh. Người nói, kia Trương Vận Tâm có phải hay không có vấn đề? Đông Thanh hồi đến không chút để ý. Ân, kia yêu cầu phòng sao? Đông Thanh hôn hôn Túc Yểu phát toán, trầm giọng xuất khẩu mang theo lưu luyến nhu tình. Không cần, Trương Vận Tâm muốn làm cái gì? Đông Thanh đều biết đơn giản chính là cùng Tần Hạo cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần Hạo muốn mượn Trương Vận Tâm bắt lấy Túc Thừa nhược điểm. Mượn này vu hãm Túc Thừa cùng Mạc Yêu Các tiến hành cầu thả hoạt động. Kéo Túc Thừa cùng Mạc Yêu Các hạ đài. Tần Lãng mất đi trợ lực. Thái tử Tần Úc lại so bất quá Tần Hạo lòng dạ. Cuối cùng tự nhiên là Tần Hạo ngồi hưởng ngư ông thủ lợi mà cấp Trương Vận Tâm điều kiện. Đánh giá cùng kiếp trước không sai biệt mấy hậu vị, Đông Thanh cười lạnh. Bao lớn miệng, cũng không sợ ăn nhiều căng dạ dày, hắn đã sai người bố trí kế tiếp sự tình. Nếu Trương Vận Tâm cùng Tần Hạo lựa chọn đi lên thế lộ, không biết lượng sức muốn vặn ngã phủ thừa tướng cùng Mạc Yêu Các. Kia hắn tự nhiên cũng là muốn cho bọn họ trả giá đại giới, không quan hệ. Ở lâu kia hai người mấy ngày, mọi việc đều phải từ từ tới mới có thể cảm nhận được lạc thú, mà Túc Yểu cũng ở Đông Thanh trong. Lòng ngực Lý Ý nghĩ, Trương Vận Tâm kiếp này không có tiếp cận Túc Yểu cơ hội. Tự nhiên hạ không được dược tới hại nàng. Còn nữa, trước đoạn nhật từ Túc Yểu dẫn đầu xé rách hai người ra mặt, làm Tần Hạo cũng chặt đứt đối nàng niệm tưởng. Chuyên tình chỉ phó Trương Vận Tâm, kia rốt cuộc là vì cái gì? Sự tình hướng đi phẳng phất vẫn là không phát sinh biến hóa đâu. Kỳ thật Túc Yểu xem nhẹ một vấn đề tiết điểm. Kia đó là ngôi vị hoàng đế, vô luận Túc Yểu tồn tại cùng không. Tần Hạo đều theo dõi ngôi vị hoàng đế, mà Trương Vận Tâm cũng nhắm ngay hậu vị. Hai người đều có mục đích của chính mình. Nếu Túc Yểu không thể làm quân cờ, kia liền từ Trương Vận Tâm tới làm, kẻ muốn cho người muốn nhận. Có thể được đến chính mình muốn, chính là thắng lợi, nếu không nói như thế nào đứng ở tối cao vị người nhất cô độc đâu. Vô tình mới cô độc, kia Đông Thanh đâu? Hắn cô không cô độc. Túc Yểu huy đi trong đầu miên man suy nghĩ. Hoàn khẩn Đông Thanh eo thon. Mà Đông Thanh cũng theo bản năng mà đem nàng ôm đến càng khẩn. Chính là lạnh. Không lạnh. Liền muốn ôm ôm ngươi. Niên niên đêm nay như thế nào như vậy chủ động. Đông Thanh theo Túc Yểu sống lưng đường cong vuốt ve. Gọi được lòng ta động thật sự. Đặc biệt thích ngươi. Túc Yểu nhẹ nhàng mà nói, Túc Yểu biết Đông Thanh không đơn giản, nhưng nàng không sợ, Đông Thanh lại lần nữa xoay người ngăn chặn nàng. Đông Thanh cũng đặc biệt thích Niên Niên, màn lưới nhộn nhạo khởi sóng gợn. Đêm còn rất dài, Túc Yểu không sợ gì cả, là bởi vì nàng biết Đông Thanh chạm đến lại cao. Nàng cũng nguyện ý cùng hắn sóng vai, rốt cuộc hai đời. Thật sự không dễ dàng, ai trước buông tay ai ngốc tử, đại khái chính là. Kiếp trước Trương Vận Tâm hạ dược độc hại Túc Yểu là bởi vì Tần Hạo đối Túc Yểu có ý tứ. Tần Hạo đối Túc Yểu có ý tứ là bởi vì Túc Yểu thân phận, hiện thế Túc Yểu minh xác cho thấy ta chỉ thích Đông Thanh người không liên quan, không cần phiền ta, sao? Làm Tần Hạo nhanh chóng làm ra lựa chọn. Hắn lui thứ tuyển Trương Vận Tâm tới làm quân cờ. Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm thành hợp tác quan hệ. Nàng chỉ nghĩ muốn phượng vị. Hơn nữa ăn nhờ ở đậu cũng không dám đắc tội Túc Yểu. Hơn nữa Túc Yểu minh xác tỏ vẻ chán ghét nàng. Cũng ngăn chặn hai người ở chung có thể hạ dược cơ hội. Tự nhiên liền không có kiếp trước bi kịch, bất quá hai đời đều giống nhau. Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm cấu kết với nhau làm việc xấu. Muốn đạp người khác thi cốt đăng phong, kết cục hai đời cũng đều giống nhau. Đó chính là lãnh cơm hộp ha ha ha ha ha. Hết Wattin A còng Wikidick. Hết chương.